Hồ Ly, muốn chờ ta bao lâu? Chương 9, góc truyện audio.com. Rừng Khê Nguyệt, Đình Thương Motorin tay đang cầm một ly trà xanh, ly ương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng nhạt hóa đi cái cảm giác tượng đá kia đang tồn tại và ngồi ở phía đối diện. Mình, không sai, tượng đá kia chính là hạng thành con của Bạch Hổ Vương. Ly, ương xưng hắn là tượng đá bởi vì, người này cho tới bây giờ trong suốt toàn bộ một buổi chiều, đừng nói là một câu nói, ngay cả một động tác, một vẻ mặt cũng không có. Cứ đoan đoan tránh, tránh ngồi ở chỗ đó, cả trà chuẩn bị cho hắn cũng không đụng, hoàn toàn chính là một pho tượng đá, bản thể của hạng thành thật sự là lão hổ trắng sao? Như, thế nào nàng lại cảm thấy bản thể người này phải là khối đá cứng a? Hùng hăng hít thở sâu mấy cái, Ly Ương chỉ không ngừng nhắc nhở mình đối phương là lão hổ trắng hung tàn, mới có thể miễn cưỡng khống chế được đầu óc mình nóng lên làm ra chuyện tình không lý trí. Kéo kéo khóe miệng tận lực để cho mình, nhìn qua tự nhiên thân thiết chút, Ly Ương mở miệng nói. Thời gian không còn, sớm, nếu không trở về, sợ là sẽ trễ. Tượng đá, rốt cục cũng có phản ứng, dương mắt liếc nhìn Ly Ương, lại không nói gì trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn rời đi của hạng thành, Ly Ương kéo khóe miệng thâm thiết thể nghiệm sát ý liên miên không ngừng trong truyền thuyết. Hôm nay mình, gặp phải, rốt cuộc là người nào a? Thua thiệt lần đầu tiên nàng gặp mặt còn cảm thấy người này thoạt nhìn rất thuận mắt, cho rằng hắn là một người tốt. Hôm nay xem ra thật là đôi mắt hồ ly của nàng bị mù rồi nên mới có thể cảm thấy thuận mắt. Rốt cuộc hạng thành người này vốn dĩ chính là bộ dáng này, hay do chính mình chỉ là con hồ ly tạp nham nên không lọt được vào mắt của hắn. Vốn tưởng rằng bộ dạng tượng đá này sẽ không trở lại, vì thế Ly Ương còn len lén vui vẻ, mặc dù nói xế chiều hôm nay trải qua thật sự là có chút sống không bằng chết, nhưng nếu như có thể kết thúc đó cũng là tương đối khá. Một buổi, chiều hành hạ tổng tốt hơn nhiều lắm so với dây dưa vô tận. Nhưng giữa trưa ngày thứ hai, cùng một canh giờ như ngày hôm qua, không có bất kỳ sai lệch, hạng thành lại tới. Ly Ương không nháy mắt nhìn chằm chằm hạng thành, mặt không chút thay đổi ngồi đó chằm chằm kéo dài sắp một canh giờ. Nhưng đối phương thật giống như là không cảm giác được, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi. Lại thế này, lại thế này. Ly Ương im lặng nhìn trời, trong lòng lần đầu nảy sinh một loại tâm tình gọi là tuyệt vọng, trước mặt mình đến tột cùng là dạng sinh vật gì. Duy nhất có điều khác nhau là, lần này không cần Ly Ương nhắc nhở, đến thời điểm giống ngày hôm qua, hạng thành liền chủ động đứng dậy rời đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hạng thành mỗi ngày đều đến đúng hạn, rời đi đúng hạn, trừ ngồi yên ra cũng không nói, cái gì đều không làm. Hành động như vậy Ly Ương xem ra hoàn toàn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, mà nàng vẫn không thể không ở cùng hắn. Tình huống như thế kéo dài đến ngày thứ bảy, thần kinh bền bỉ của Ly Ương rốt cục cũng không chịu nổi hành hạ gầy. Trước khi hạng thành đến, Ly Ương liền chạy khỏi núi Nguyên Hoa. Không sai, chính là trốn, hơn nữa còn là chạy trối chết. Ly Ương cơ hồ có thể coi như là hoảng hốt chạy bừa vọt vào phòng mộ nghỉ uống liền hai bình trà lài lạc phạm rồi, Ly Ương mới hơi bình phục cảm xúc hỏng mất của mình một chút, ngồi ở trên ghế không ngừng thở hổn hển. Góc truyện audio.com, thấy bộ dạng này của Ly Ương, Mộ Nghi lại giúp Ly Ương rót ly trà lai lạc phạm. Hỏi, đây là thế nào? Nhận lấy trà Mộ Nghi đưa tới, Ly Ương lắc đầu một cái, ý bảo nàng đợi lát nữa. Hãy hỏi, qua hồi lâu, đợi đến lúc hoàn toàn trấn tĩnh lại rồi, Ly Ương lôi kéo tay Mộ Nghi, nghẹn ngào kể lại từng chút lịch sử đen của nàng mấy ngày nay ra. Quá, đáng sợ, cõi đời này tại sao có thể có thứ người như thế? Ly Ương chỉ cảm thấy, trái tim hồ ly nho nhỏ yếu ớt của mình đã bịt kín một tầng bóng ma vĩnh viễn. Không cách nào xóa đi, hạng thành con của Bạch Hổ Vương, văn thao vũ lược đều tốt, là người cương. Nghị quả cảm, có dũng có mưu, là người duy nhất vào chiến thần phục thiên chi. Nhãn ở tiên giới này ngàn năm qua, cũng là tướng tài hiếm có. Bỏ qua những thứ khác không nói, thật ra thì hạng thành là một thí sinh vị hôn phu thật tốt. Nghe xong Ly Ương kể lại, Mộ Nghi chậm rãi nói ra đánh giá có liên quan đến hạng thành trong trí nhớ mình, đây cũng là đánh giá của Bạch Nhiễm cho hạng thành trăm năm trước, thí sinh vị hôn phu thật tốt. Ly Ương gần như muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, nàng cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra được tượng đá này có thể có chỗ gì tốt, gả cho thứ người như thế, không phải tương đương với ngày ngày đối mặt một pho tượng đá sống qua ngày sao? Vậy không bằng đụng đầu chết còn thống khoái hơn. Ly Ương bĩu môi, vô cùng không ủng hộ đối với lời của Mộ Nghi. coi như nam nhân khắp thiên hạ đều chết sạch ta cũng tuyệt sẽ không gả cho tượng đá. Này, A Ương, coi như Hạng Thành nói ít lời, nhưng cũng không đến nước này chứ. Nói, tóm lại, hắn thật sự là người rất tốt. Mộ Nghi ngoẹo đầu từ chối cho ý kiến. Với lời của Ly Ương, Ly Ương hừ lạnh một tiếng tức giận nói. Không chừng người ta căn bản nhìn, không khá hồ ly tạp nham như ta cố ý biến đổi biện pháp chơi ta, làm ta biết. Khó mà lui, ngàn vạn chớ dây dưa hắn, lấy nhân phẩm của Hạng Thành cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. À Ương, người nghĩ quá nhiều, Mộ Nghi, hôm nay sao ngươi tận cùng là nói chuyện dùng người ngoài. Ly Ương, bị phẫn muốn chết kêu lên, nàng tới nơi này là muốn để cho Mộ Nghi trấn an trái. Tim hồ ly vỡ thành mảnh vụn của nàng một chút nhưng Mộ Nghi lại nói chuyện. Giúp đỡ tượng đá kia, điều này khiến nàng làm sao chịu nổi. Có người không thích nói chuyện cũng sẽ không nói lời hữu ích gì càng không. Dịu dàng bằng Bạch Nhiễm, Phượng Hề, nhưng cái này cũng không bày tỏ bọn họ. Không tốt, bọn họ chẳng qua là quen dùng hành động thực tế để chứng minh, đây là phương thức của bọn họ, Hạng Thành chính là loại người này. Thấy Ly Ương muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Nghi giơ tay, tiếp tục nói. À Ương, ngươi cẩn thận nhớ lại trong mấy ngày này ngươi có từng cố gắng nói chuyện nhiều với Hạng Thành, Ly Ương sững sờ, mấy ngày nay nàng cũng chỉ nói một câu với Hạng Thành, duy nhất là câu bảo hắn về sớm chút, mặc dù như thế, Ly Ương vẫn phản bác. Đó là, tự hắn như tảng đá. Mộ Nghi lắc đầu một cái cười nói. À Ương, có lẽ tự ngươi không có cảm giác. Được nhưng trên thực tế từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã dùng tư thái cự tuyệt. Tới đối mặt Hạng Thành, Ly Ương ngẩn ra tay nắm cái ly thật chặt. Mộ Nghi nói, một chút cũng không. Sai, Hạng Thành không thể nào không có cảm giác được, hắn chẳng qua là đang dùng phương thức của mình để diễn tả. À Ương, nếu như hắn thật nhìn không khá ngươi. Góc chuyện audio.com. Làm sao không sợ người khác làm phiền đi gặp ngươi, hơn nữa chưa bao giờ chậm. Trễ chốc lát, huống chi nếu như hắn thật không muốn, lại có người nào ép hắn. À Ương, vấn đề từ lúc vừa mới bắt đầu nằm ở chỗ ngươi. Hạng Thành làm như vậy, chẳng qua là đang đợi ngươi không cự tuyệt hắn nữa. Cho hắn một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Lôi kéo tay Ly Ương, Mộ Nghi nhẹ nói. Ly Ương mím chặt đôi môi, cảm giác tựa hồ có cái gì nghẹn ở trong cổ họng làm. Cho nàng nói không ra lời, nàng biết có lẽ làm như vậy mới là tốt nhất nhưng nàng không làm được, rời đi Lạc Phạm Hoa Cốc, Ly Ương chạy về núi Nguyên Hoa. Mặc dù không biết Hạng Thành còn ở hay không, Ly Ương vẫn quyết định đi về rừng. Khê Nguyệt xem, vậy mà vừa nhìn thấy bóng dáng màu lam ngồi ngay ngắn trong đỉnh Thương Ngô, Ly Ương đột nhiên mất đi dũng khí bước tới. Người kia, vẫn, giống như mấy ngày đã qua, không có bất kỳ động tác, chẳng qua là ngồi yên ở trong đỉnh. Ly Ương biết hắn đang đợi nàng, nhận thấy được có người đến, Hạng Thành ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là Ly Ương, con ngươi màu lam mang theo vui sướng khó có thể phát giác. Nhiều ngày như vậy, nàng cũng là lần đầu chú ý tới màu băng lam xinh đẹp như vậy, Ly Ương đột nhiên cảm giác được mình không có cách nào đối mặt với người. Trước mắt này, nếu như Mộ Nghi không có chỉ điểm, nàng hoặc giả vĩnh viễn cũng sẽ không thấy chờ đợi của người này, càng không cách nào hiểu được tâm tư của hắn, thật xin lỗi, trừ một tiếng thật xin lỗi, Ly Ương cũng không nói ra những lời khác nữa, ngươi có thể tới là tốt rồi. Hạng Thành cười, mặc dù nụ cười kia cạn đến cơ. Hồ không nhìn ra, lại có loại dịu dàng không hiểu. Hạng Thành, đây là lần đầu tiên Ly Ương kêu tên của hắn, cũng là dùng giọng. Nói áy náy, thật xin lỗi, trước đây vẫn đối ngươi như vậy còn trách lầm ngươi. Hôm nay còn cố ý chạy ra. Không sao, Hạng Thành lắc đầu, hắn không trách nàng, một chút cũng không. Trách nàng, ngươi về sau, đừng nên tới nữa. Nghe lời này, thần sắc vốn là mềm hóa không ít của Hạng Thành cứng đờ. Tại, sao, Ly Ương cúi đầu, xin nói. Ngươi rất tốt, chỉ là trong lòng của ta đã có. Ngươi, ta hiểu, qua hồi lâu, Hạng Thành mới nhàn nhạt nói. Nhìn bóng dáng Hạng Thành rời đi, trong lòng Ly Ương hơi đau. Hôm nay nàng mới hiểu bóng dáng như vậy là hắn không muốn làm khó nàng. Tựa như Mộ Nghi nói, đây là phương thức của Hạng Thành, hắn rất tốt là nàng chưa đủ tốt. À Ương, hôm nay sao Hạng Thành không có tới? Chẳng lẽ là có chuyện? Mắt thấy, qua canh giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hạng Thành, Thấu Ngọc có chút kỳ. Quái, đứa nhỏ này từ trước đến giờ rất đúng lúc, hôm nay thế nào còn chưa tới? Lì Ương đang ăn bánh quế vân dừng tay lại, hé miệng nói. Hắn sẽ không chờ, lại, tại sao, liếc mắt nữ nhân cúi đầu Thấu Ngọc hỏi, à Ương, là con bảo hắn, không nên tới, Lì Ương rũ đầu tránh qua ánh mắt có chút sắc bén của mẫu thân đại nhân. Nhẹ giọng đáp một tiếng, không thích, là Hạng Thành không tốt chỗ nào sao? Không, hắn rất tốt, nhớ tới Hạng Thành, trong mắt Lì Ương xẹt qua một tia áy náy, Thấu Ngọc vặn lông mày. Vậy thì vì cái gì? Lì Ương cắn môi, nhẹ nói. Không có tại sao, dù sao là con không tốt. Thấy nữ nhi như vậy, hai đôi mày thanh tú của Thấu Ngọc vặn càng chặt hơn. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm, đi tới bên cạnh Lì Ương ngồi xuống, Thấu Ngọc dịu dàng hỏi, à Ương, đã xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, nhìn chằm chằm giày, Lì Ương buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là cười khổ. Nàng thích Phượng Hề, chuyện như vậy, làm sao nói ra được? Chẳng qua là nếu như, cái gì cũng không nói, sợ là sẽ phải khiến cho cha mẹ lo lắng. Mẹ, không có sao, chẳng qua là không thích hợp, Lì Ương ngẩng đầu lên, hướng về phía Thấu Ngọc cười một tiếng, Hạng Thành người rất tốt nhưng chỉ là quá buồn bực, một người thích chơi như con, thế nào chịu được, điều này cũng đúng, nghe lời này, Thấu Ngọc gật đầu một cái, vẫn là không yên. Lòng nói, gần đây con nhìn qua đều không có tinh thần, có phải xảy ra chuyện gì hay không, mẹ, người nghĩ nhiều, con chỉ là quá nhàm chán thôi. Tiểu Cửu Nhi bế quan, con, không tìm được bạn chơi, Thấu Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, vuốt đầu nữ nhi cười nói. Lời nhàm chán, không bằng đi Thanh Khâu Nhiệu một chút, nơi đó nhiều hồ ly như vậy còn không? Đủ con chơi, Lì Ương đáp tiếng, không nói gì. Nàng rất tưởng niệm nhóm hồ chết bầm ở Thanh Khâu, cũng tưởng niệm lão đầu bất tu, chẳng qua là. Nhớ tới Bạch Nhiễm, trong mắt Lì Ương buồn bã. Nếu như ban đầu Bạch Nhiễm không, có đột nhiên buông tay bất kể nàng, nàng cũng sẽ không gặp phải Phượng Hề. Nếu như không có gặp phải cũng sẽ không thích giống như hiện nay. Nàng vẫn rất muốn biết đến tột cùng là tại sao. Cách chương.